giữa lông mày, đoạn ngấn chỉ có đỉnh cấp thuật sư mới có thể trông thấy đã không còn nữa. Không đúng, hẳn là vẫn còn chút ít, vẫn ẩn ẩn bốc lên khí tức màu xám. Nhưng không phải như trước triệt để cách trở mệnh cách của nàng. Giữa đoạn ngấn đã có chút mảnh ngấn, sao mệnh số lại đột nhiên thay đổi? Tự hồ chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn lửa xém lông mày, phá vỡ sát kiếp này thì liền có thể cởi bỏ. Cả đời này đều trôi chảy không trở ngại nữa, còn khí này cơ, bạch quang duệ sát ẩn hàm càng thêm nồng hậu dày đặc. Bên trên ứng diêu quang tựa hồ hổ sinh hai cánh, đã mất đi tất cả trói buộc trước kia. Trên mặt ẩn hiện ngọc trạch hình như có quý nhân chi khí dẫn, cũng chỉ đợi đến khi nhất phi trùng thiên, phá vỡ mệnh cách thôi. Một khắc này, chắc chắn là thế nhân chú mục. Khổng Duệ không khỏi nghi hoặc vạn phần, đây rõ ràng là có người chia sẻ sát kiếp suy khí của Khổng Giao, đây rốt cuộc là ai, rõ ràng còn lưu lại một đường sinh cơ như vậy. Trong tĩnh thất tông thủ lúc này lại đứng trong một cái hầm lớn, là hồn nhiên không biết Khổng Duệ đến, cũng không có tâm tư đi để ý tới những hòa thượng đang làm phép kia. Hố sâu 81 trượng, bốn vách tường cùng phía dưới đều là một tầng thép tinh hắc huyền dày đến 40 trượng tinh luyện ra được từ trong hắc huyền thiết. 10 cân huyền thiết mới ra một cân hắc huyền thép tinh. Lại hỗn hợp với hải vân thần sa chất liệu đã là cao tới thất giai. Những thứ này vốn là đồ vật dùng trên không hạm tuy nhiên cũng bị hắn tham ô trước. Mà ở trong hố sâu này lại có vô số hạt hắc huyền cương sa, nếu nhìn kỹ, những thứ gọi là cương sa, này đều là lăng giác rõ ràng. Cách chương.